Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2412, chương 2412, nơi này giao cho các ngươi chăm sóc. Cát Đông Húc tự mình đem Huyền Viêm Chân Tiên đưa ra Thiên Ma Điện. Mỉm cười nói, Chân Tiên năm đó nhờ vả sự tình, ta đã làm được, chờ muộn mấy ngày này. Ta chỗ này sự tình xử lý tốt, tất tự mình đến nhà đưa cho Chân Tiên. Chuyện này là thật. Huyền Viêm Chân Tiên thân thể không khỏi chấn động mạnh một cái. Hai mắt tinh mang tăng vọt, thậm chí có ngọn lửa từ trên người hắn toát ra, cho thấy nội tâm của hắn cực độ không bình tĩnh. Lời này tự nhiên quả thật. Không chỉ có năm đó Chân Tiên nhờ vả sự tình, ta đã làm được. Hơn nữa còn có cái khác cơ duyên đến lúc đó còn phải đưa cùng Chân Tiên. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Năm đó Huyền Viêm Chân Tiên đáp ứng Cát Đông Húc trong bóng tối thủ hộ Thiên Ma Phủ. Thậm chí còn muốn đem chính mình dựa vào thành danh thần binh tiên khí Xích Viêm Huyền Trảo tặng. Cùng Cát Đông Húc để hắn mang đến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Chỉ nhắc tới một cái yêu cầu. Chính là hy vọng tương lai có một ngày Cát Đông Húc nếu có thể tu luyện thành Kim Ô Chân Hỏa. Cắt bỏ một chút Kim Ô Chân Hỏa cùng hắn lĩnh hội Xích Viêm Hỏa Đạo sử dụng. Bây giờ Cát Đông Húc Kim Ô Cung Tiên Anh đã dựng dục ra Kim Ô Chân Hỏa Đại Đạo đạo chủng hình thức. Ban đầu, cắt bỏ một chút Kim Ô Chân Hỏa tự nhiên không là vấn đề. Không chỉ có Kim Ô Chân Hỏa không thành vấn đề. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong còn có một tòa Xích Viêm Huyền Điểu Đạo Tiên Núi. Năm đó Viêm Hồng Kình chính là dung hợp một phân Xích Viêm Huyền Điểu Đạo Tiên đạo trùng mảnh vỡ. Tự cho rằng thực lực đại trướng, bốn phía lớn tiếng muôn chấn sát Cát Đông Húc. Bây giờ tòa này Xích Viêm Huyền Điểu Đạo Tiên Núi tự nhiên là tại Cát Đông Húc động thiên thế giới. Bên trong, mặc dù Huyền Viêm Chân Tiên là chân tiên cảnh giới, đã bỏ lỡ dung hợp đạo trùng mảnh vỡ cơ hội, nhưng Cát Đông Húc dung hợp qua một phần Xích Viêm Huyền Điểu đạo trùng mảnh vỡ. Lại trải qua động thiên thế giới thiên đạo pháp tắc vận chuyển thôi diễn cùng phát triển. Đã nhìn trộm đến không ít Xích Viêm Hỏa Đạo chân ý. Tự có thể truyền hắn một chút Xích Viêm Hỏa Đạo chân ý. Chứ có thể truyền hắn một chút Xích Viêm Hỏa Đạo chân ý. Cái kia Xích Viêm Huyền Điểu Đạo Tiên Núi bên trong còn vẩy xuống lấy không ít máu tươi của nó. Nếu để cho Huyền Viêm Chân Tiên một chút, để hắn luyện hóa dung hợp, không chỉ có thể để hắn thực lực đại trướng, đối với hắn lĩnh hội đại đạo chân ý cũng có không nhỏ trợ giúp. Chỉ là bây giờ Cát Đông Húc tâm hệ cha mẹ cùng đan phù phái. Tạm thời còn không có thời gian đi giày vò những này. Chỉ có thể trước trên miệng cáo chi một phen. Đa tạ phủ chủ, ngươi trước làm việc của ngươi. Ta bên này không vội. Không vội, thấy Cát Đông Húc cho khẳng định trả lời. Đồng thời còn nói có cái khác cơ duyên đưa cho hắn. Huyền Viêm Chân Tiên cao hứng tâm hoa nổ phóng. Liền vội vàng khom người nói. Có quan hệ Kim Ô Chân Hỏa sự tình. Vốn là Huyền Viêm Chân Tiên đối với Cát Đông Húc là không dám ôm nhiều ít hy vọng. Hắn có thể sống lấy từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong ra cũng rất không tệ. Năm đó đáp ứng trợ giúp Cát Đông Húc trong bóng tối thủ hộ Thiên Ma Phủ. Thậm chí muốn xuất ra Xích Viêm Huyền Trảo. Đơn giản là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lưu cái hy vọng, kết quả lại không nghĩ rằng 19 năm trước. Liễu Linh không chỉ có bình yên ra, mà lại biểu hiện cực kỳ lóa mắt. Huyền Viêm Chân Tiên trong lòng cái này mới một lần nữa dấy lên hy vọng. Chính là bởi vì dạng này, hắn vừa nhận được an bài tại vùng này nhân mã truyền đến tin tức nói Thiên Ma Phủ phủ chủ trở về rồi. Liền không kịp chờ đợi chạy đến Xâm La Tiên Đảo, đơn giản là muốn tìm kiếm Cát Đông Húc ý. Xem hắn có phải hay không cũng giống như Liễu Linh đạt được lớn cơ duyên. Kết quả lần nữa vượt quá hắn dự liệu. Cát Đông Húc không chỉ có thật tu luyện thành Kim Ô Chân Hỏa. hơn nữa còn nói có cái khác cơ duyên tặng cho hắn. Cái này khiến Huyền Viêm Chân Tiên làm sao không cao hứng tâm hoa nổ phóng. Vậy thì tốt, vậy ta liền không khách khí với Chân Tiên, chờ ta bên này sự tình bận bịu tốt, lại đi đến nhà bái phòng. Cát Đông Húc biết Huyền Viêm Chân Tiên đã sống mấy vạn năm, không kém cái này một chút thời gian, vừa cười vừa nói, đến lúc đó phủ chủ sai người truyền cái tin cho ta là được rồi. Ta lập tức chạy tới, không nhọc phủ chủ tự thân tới cửa. Huyền Viêm Chân Tiên khiêm tốn nói, ha ha, muốn, những năm này đều thua lỗ Chân Tiên trông nom, mà lại tại ngươi bên kia cũng thuận tiện một chút. Cát Đông Húc cười nói, Huyền Viêm Chân Tiên nghe vậy lúc này mới không có khách khí, lại liên tục chắp tay nói cảm ơn. Sau đó mới mặt mũi tràn đầy vui mừng rời đi Xâm La Tiên Đảo. Hắn cũng không nghĩ tới, năm đó một lần lấy ngựa chết làm ngựa sống đặt cửa, lại bị hắn cho áp trúng rồi. Huyền Viêm Chân Tiên rời đi về sau, Cát Đông Húc đem 62 tôn bạt đều hoán ra. 62 tôn bạt bây giờ cảnh giới cao thâm, thực lực cường đại, chỉ cần bọn hắn nguyện ý biến hóa thành hình người về sau, thu liễm tử khí, trừ cho người ta một chút cảm giác âm trầm, nhìn cùng thường nhân không có gì khác biệt. Ta cùng 6 vị chủ mẫu muốn rời khỏi một đoạn thời gian, ta không có ở đây khoảng thời gian này, nơi này giao cho các ngươi chăm sóc, không được có mất. Cát Đông Húc phân phó nói, này chuyến tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới triển lộ thực lực, mặc dù chấn nhiếp tứ phương, nhưng cùng lúc cũng càng sâu đắc tội một chút cổ lão thế lực. Mặc dù nơi này là Liễu Hoàng gia phạm vi thế lực, cũng có Liễu Hoàng lão tổ chính miệng chấp thuận, Cát Đông Húc vẫn như cũ không dám xem thường. Duy nhất một lần đem 62 tôn bạt đều phóng ra, để bọn hắn trước hỗ trợ trong nhà. Có cái này 62 tôn bạt, một khi bày ra cửu cung thập thi đại trận, coi như đạo tiên đích thân tới cũng hẳn là có thể ngăn cản một lát. Chỉ cần thời gian qua một lát, đầy đủ để Cát Đông Húc gấp trở về. Cho tới từ Tuyệt Tiên Tiểu Thiên Thế Giới bên trong mang tới 48 vị chân tiên, Cát Đông Húc bây giờ còn không dám đem bọn hắn ở đây phóng xuất. Bọn hắn từng cái đều là bị cực hạn áp chế, bị cô lập đại đạo chân tiên, Cát Đông Húc không dám khẳng định đem bọn hắn phóng xuất. Một khi bọn hắn cũng như chính mình mới từ tiểu thiên thế giới bên trong ra đồng dạng, cảm ứng được đại đạo như mưa rào tầm tã mà xuống, sẽ khiến nhiều động tĩnh lớn. Nếu là có cá biệt trực tiếp cảm ngộ thiên đạo, dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu, sau đó rất nhanh liền trưởng thành là chân chính đạo chủng, cái kia mặc cho Cát Đông Húc có bản lĩnh lớn bằng trời cũng vô pháp che lấp bọn hắn đưa tới động tĩnh, cái này là hoàn toàn có khả năng. Cát Đông Húc động thiên thế giới bên trong cái kia 48 vị chân tiên, từng cái đều là sống mấy vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm lão yêu quái. Tiên lực tại tiểu thiên thế giới bên trong trải qua cực hạn áp chế, thật để bọn hắn buông tay buông chân. Không biết sẽ có nhiều hùng hồn tinh thuần, một khi dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu, hoàn toàn có đầy đủ tiên lực chuyển hóa thành đạo lực đưa nó thôi hóa là chân chính đạo chủng. Vâng, chủ nhân. 62 tôn bạt khom người lĩnh mệnh. Vân Tê mấy người cảnh giới còn thấp, vô pháp biết được tiểu ngạc chờ bạt cảnh giới. Bọn hắn thấy Cát Đông Húc cố ý thả ra 62 tôn bạt đến trông giữ thiên ma phủ, trong lòng từng cái có chút không phục, cảm thấy phủ chủ khinh thường bọn hắn. Phủ chủ, kỳ thật thiên ma phủ bây giờ có chúng ta thủ hộ là đủ. Vân Tòng Long trời sinh tính hào sảng ngạo khí, không nín được trong lòng, đối với Cát Đông Húc chắp tay nói, ha ha, trước kia là đủ rồi. Bất quá ta bây giờ đắc tội một số người, bọn hắn một khi tới cửa, các ngươi là khẳng định thủ không được. Cát Đông Húc cười nói, tại Cát Đông Húc đang khi nói chuyện, sớm có Tiểu Giao lên tiếng, ánh mắt đảo qua Vân Tòng Long mấy cái Thiên Ma phủ chúng tướng, lộ ra trắng hếu răng, một cỗ ngập trời khí tức tử vong lập tức càn quét qua thiên địa. Tiểu Giao bây giờ thế nhưng là tương đương với cổ lão thế lực tộc lão cấp nhân vật. Coi như Huyền Viêm chân tiên bây giờ chỉ sợ cũng đỡ không nổi hắn mấy lần công kích. Lại huống chi Vân Tòng Long mấy người. Cái này một cỗ ngập trời khí tức tử vong một phóng xuất ra. Nhất thời điện hạ đám người tất cả đều như đại nạn lâm đầu. Toàn thân tiên lực đều bị tử vong lực lượng cho áp chế gắt gao. Biến thành một vũng nước đọng, liền sóng động một cái đều làm không được. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.